đám người kia rõ ràng cho thấy muốn ở chỗ này tính toán gian trần, từng cái nơi hẻo lánh, từng cái nơi đi, đều có chuyên người thủ hộ, ngăn chặn gian trần đường đi. Chính diện người này, trong tay nhoáng một cái, một thanh hoa sen đại chù y nơi tay, trước mặt vô số cánh hoa hình dạng khí lưu, không ngừng oanh ra, đem gian trần đường đi chặn đứng. Thực lực của người này, tuy nhiên không bằng cái kia bạch mi lão giả, lại cũng không có quá lớn chênh lệch. Mặc dù là gian trần chính diện tới đối địch, cũng chưa chắc có thể nói ổn thắng, chớ nói chi là muốn trong nháy mắt này đột phá người ta phòng ngự, cơ hồ không có gì khả năng. Gian trần nộ quát một tiếng, cút ngay, Thánh Long cung nắm trong tay, phút chốc một mũi tên, hung hăng hướng đối phương vọt tới. Cái này một mũi tên cũng là đột nhiên xuất hiện, đối phương lại không nghĩ rằng, gần như vậy khoảng cách, gian trần lại còn nói bắn tên tựu bắn tên, thậm chí liền chuẩn bị động tác đều không có, phản phất cánh tay vừa nhất, mũi tên tự động xuất hiện tựa như. Trong lúc nhất thời, người nọ cũng là giật mình, vội vàng huy động hoa sen đại chù y, ảnh hưởng cái kia trước mặt phóng tới mũi tên. Gian trần thuận thế xông lên, liền chỗ xung yếu người này trước mặt hiện lên. Mà lúc này đây, mặt phẳng nghiêng một đạo âm trầm thanh âm truyền đến, tiểu tử, lúc này nhìn ngươi hướng chạy đi đâu, thanh âm này, đúng là cái kia la ban chủ phát ra. Hắn và bạch mi lão giả ước định tốt cùng nhau công kích, nhưng trên thực tế, nhưng lại vẫn sức chờ phát động. Cũng không có cùng nhau công kích, hắn đang đợi cơ hội nhặt lấy, chờ một kích trí mạng cơ hội. Cái lúc này, hắn cảm thấy, chính mình đợi đến lúc cơ hội này. Một đạo độn quang tiêu xạ mà đến, hai tay cử đao, hoành nghiêng mà đến, dốc sức liều mạng chặn ngang chém tới. Một đao kia đến cực kỳ đột nhiên, hơn nữa thế chi mãnh liệt, quả thực có thể chặt đứt hư không. Gian trần giật mình, nếu như bị cái này một đạo chặn ngang chém tới, mặc dù hữu thần ma kim thân hộ thể, cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương, nói không chừng bị trực tiếp chém thành hai đoạn, cũng không phải là không có khả năng. Dưới tình thế cấp bách, gian trần thậm chí cũng không kịp cân nhắc, trực tiếp thúc giục một miếng mê thần khôi ngẫu, ầm ầm hướng một đao kia thế tới, ầm ầm đánh tới, mà hắn bản thân thì là một cái bay tán loạn, hướng không trung bỏ chạy. Oanh, chói tai tiếng va chạm truyền ra, một đao kia lực lượng xác thực phi thường đáng sợ, thiên địa chịu biến sắc, nhật nguyệt chịu không ánh sáng. Mê thần khôi ngẫu lực phòng ngự cũng hoàn toàn chính xác tính toán phi thường lợi hại, nhưng là bị một đao kia chém qua, lưỡi đao đi qua, cái kia mê thần khôi ngẫu hai tay đồng loạt bị trảm xuống dưới. Chỉ là mê thần khôi ngẫu cũng không phải là huyết nhục chi thân thể, cặp kia cánh tay bị chém đứt về sau cũng không có huyết quang văn khắp nơi tràn diện xuất hiện. Gian trần ánh mắt xéo qua thoáng nhìn mê thần khôi ngẫu bị thằng này một đao đoạn hai tay, ngực cũng là một đoàn lửa giận bạo phát đi ra. Cái này mê thần khôi ngẫu theo hắn nhiều năm như vậy, tuy nhiên không phải huyết nhục chi thân thể, nhưng là cùng gian trần tay chân không có gì khác nhau rồi. Hôm nay bị thằng này một đao chặt đứt, liền tương đương đoạn hắn tay chân bình thường, gian trần làm sao có thể không nổi giận. Tiểu thang đảo, ta với các ngươi bất cộng đái thiên, gian trần gào thét liên tục, cái kia la bang. Một đao thất bại, thấy kia khôi ngẫu rõ ràng vì đối phương ngăn cản một kích trí mạng, cũng là có chút ít thất lạc. Bất quá hắn lập tức lộ ra nhe răng cười, tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Chịu chết đi, mọi người cũng nhìn ra được, tiểu tử này tuy nhiên lợi hại, nhưng là tại mọi người vây khốn xuống, hiển nhiên đã vô lực chèo chống, bị giết chết thì ra là trước mắt sự tình rồi. Ngược lại là cái kia bạch mi lão giả, hừ nhẹ một tiếng, mọi người không muốn cướp công, tất cả tư hắn chức, đừng làm cho tiểu tử này đánh. Bạch mi lão giả tự lo lắng, mọi người nếu như đoạt công lao, trận hình sẽ xuất hiện lỗ thủng. Một khi xuất hiện lỗ thủng, vô cùng có khả năng bị thằng này tìm được cơ hội chạy đi. Tại cũng không phải là bạch mi lão giả nguyện ý chứng kiến sự tình. Mặc dù chỉ là mấy lần công kích, nhưng gian trần lại là phi thường cố hết sức, lâm vào cực độ đang bị động. Có thể nói, từ hắn xuất đạo đến nay, chưa bao giờ có bị động như thế cục diện. Có thể nói, đối phương là bất luận cái gì một kích, cũng có thể là trí mạng. Ở đây 6 người này, bất kỳ một cái nào, đều đủ để đối với hắn gian trần hình thành uy hiếp. Có lẽ một cái hai cái, còn chưa đủ để dùng giết chết hắn, nhưng là 6 người này thêm cùng một chỗ, muốn giết chết hắn gian trần, cũng không phải là việc khó, khiên ở, nhất định phải khiên ở. Gian trần tuy nhiên bị động, trong lòng lại không có loạn, hắn còn có ác chủ bài. Nếu như cái kia Chu Tước thần cầm cùng Long Huynh còn không chạy đến, trong tay hắn thủ sẵn thì không phù ấn. Tùy thời có thể thông qua thì không phù ấn ly khai nơi đây, dưới mắt cái này mấy người, rõ ràng đặt quyết tâm muốn làm mất hắn,

Cái kia La Bang chủ lại vẫn còn có chút không phục, Lỗ Thái Thượng, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn hội sợ bọn họ hay sao? Coi như là bốn thần thú huyết mạch, thì như thế nào? Chỉ cần bọn hắn không tại đỉnh phong trạng thái, chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc không có thủ thắng cơ hội, Bạch Mi lão giả lộ ra một tia đùa cợt ý tứ hàm xúc, La Bang chủ, lần này chúng ta cũng bị các ngươi Ngân Kiếm Bang hại chết. Lão phu âm tàm đoạt mệnh ti, thủy hỏa bất xâm, lại bị cái kia hỏa triều đơn giản thôn phệ, cái này đầu chu tước, tự tính toán không phải đỉnh phong trạng thái, cũng tuyệt đối không phải ta và ngươi có thể địch nổi tồn tại, cái gì, tiếp nhận sự thật a, đánh không lại, trốn. Bạch Mi lão giả ngữ khí dồn dập, Giang Trần cái lúc này, đã rơi vào chu tước thần cầm bên người, chu tước thần cầm gom góp tới đầu, cùng Giang Trần đụng đụng, hiển nhiên, tách ra lâu như vậy, bọn hắn lẫn nhau tầm đó, cũng là có chút tưởng niệm, Trần Thiếu, những cái thứ này, là chuyện gì xảy ra, một đám đúng là âm hồn bất tán gia hỏa, lấy nhiều tay chân. Giang Trần ngữ khí oán hận, chu tước tiền bối, lần này cần xin nhờ ngươi ra tay, nhìn ngươi đại triển thần uy rồi, Giang Trần cố ý dùng nhân loại ngôn ngữ nói ra, đám người kia, việc ác bất tận, một cái đều không cần lưu, tiễn đưa bọn hắn lên đường đi, chu tước thần cầm nhếch miệng cười cười, dùng bọn hắn ra đi. Cái kia rất đáng tiếc a, cái này đều là thiên vị cao giai tu sĩ, thôn phệ, chính là đại bổ chi vật, chu tước thần cầm nói nhưng lại thượng cổ thú ngữ, những người kia nghe không hiểu, nhưng nhìn đến chu tước thần cầm cái kia quỷ dị biểu lộ, bọn hắn trong nội tâm không nhịn được cảm thấy một hồi run rẩy, nguyên một đám sởn hết cả gai ốc, bằng hữu, xin nghe lão phu một lời. Cái kia Bạch Mi lão giả cũng là co được giảng được thế hệ, trong lúc này, nhất định có cái gì hiểu lầm, thỉnh, hiểu lầm. Các ngươi truy sát ta như vậy mấy chục vạn dặm, thực có hiểu lầm, các ngươi trên đường đi sẽ nhớ không rõ ràng lắm. Vừa rồi toàn lực truy sát ta thời điểm, tại sao không nói là hiểu lầm? Vừa rồi thiếu chút nữa muốn tính mạng của ta thời điểm, tại sao không nói là hiểu lầm? Cái kia Bạch Mi lão giả ngữ khí cứng đờ, lộ ra một nụ cười khổ, bằng hữu, chúng ta là bị cái này họ La đầu độc, hắn Ngân Kiếm Bang xông họa, chúng ta tiểu thang đảo không có lý do vì hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Các hạ yên tâm, chuyện này, chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, đúng rồi, cái này họ La, cũng giao cho các hạ xử trí. Chúng ta quay đầu lại tự tiêu diệt Ngân Kiếm Bang, lại để cho cái này khỏa u ác tính, theo tiểu thang đảo biến mất, lời vừa nói ra, cái kia La Bang chủ sắc mặt đại biến, Lỗ Thái Thượng, ngươi, câm miệng, các ngươi Ngân Kiếm Bang việc ác bất tận, lão phu đã sớm đã cảnh cáo các ngươi, cho các ngươi thu liễm điểm, không muốn luôn gặp rắc rối. Lúc này xông đại họa a. Lão phu thân là tiểu thang đảo chấp pháp thái thượng, há lại cho ngươi tai họa tiểu thang đảo. Há lại cho ngươi làm ác, cái này Bạch Mi lão giả, rõ ràng trở mặt trở nên nhanh như vậy, càng khó được chính là, hắn cái kia mấy tên thủ hạ, cũng là phi thường linh quang, trong nháy mắt, rõ ràng đem cái kia La Bang chủ cho bao quanh vây lại, cái kia tư thế, rõ ràng là muốn đem cái này La Bang chủ tại chỗ cầm xuống, các hạ, thỉnh ngươi khoanh tay đứng nhìn là được. Chúng ta tiểu thang đảo nhất định theo lễ công bằng chấp pháp, đem cái này họ La cầm xuống, giao do các hạ xuống đây xử lý. Bạch Mi lão giả cung kính nói, Giang Trần ngây người tốt một hồi, lúc này mới trì hoãn qua thần đến, người vô sĩ hắn bái kiến không ít, nhưng là lão nhân này ra vẻ đạo mạo, rõ ràng cũng có thể vô sĩ đến loại trình độ này, thật ra khiến hắn có chút bất ngờ, bất quá, Giang Trần giờ phút này, nơi nào sẽ bị lão nhân này cử động sở mê hoặc, cười lạnh một tiếng. Nếu như tại tiểu thang đảo, lão đầu ngươi sớm làm như vậy rồi, nói không chừng ta thật đúng là hội tha thứ ngươi. Bất quá, truy sát mấy chục vạn dặm, ngươi bây giờ nói với ta những này, ngươi không biết là có chút biến hóa quá nhanh sao? Bạch Mi lão giả trong lòng co lại, biết rõ tự một mình chiêu này không có có hiệu quả, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, các hạ, lão hủ Lỗ Triệt, tự biết mạo phạm thiên uy, cảm giác sâu sắc sợ hãi, thỉnh các hạ cho một cơ hội. Lỗ Triệt nguyện ý đầu hàng, làm nô là bột, hiệu khuyển mã chi lao, ân, Giang Trần lại tuyệt đối không ngờ được, đối phương lại có thể biết như vậy dứt khoát, lập tức đánh không lại, trực tiếp đầu hàng, biến hóa này đến thật sự quá nhanh, là Giang Trần, đều có chút chống đỡ không được. Chầm chầm vào cái này mấy người, ánh mắt lập lòe, cũng là chăm chú tự hỏi, không thể không nói, đối phương chủ động quy hàng, thật ra khiến Giang Trần hơi có chút ý động, chu tước tiền bối, ngươi nói như thế nào? Giang Trần nhìn qua chu tước thần cầm, nghe lời ngươi.